chị nói tiếp, con phải bình tĩnh an định, không yêu không ghét, sống với tánh chân không của con, bản lai vẫn chói sáng. Thì thế nào là cái lúc mà thân trung ấm, đối mặt với mấy ông quỷ ba đầu sáu tay ấy, mà chúng ta sống với tánh chân không của con, vẫn bản lai chói sáng là thế nào? Bây giờ mình nhất tâm niệm Phật để nhờ thần lực Phật, mà cũng nhất tâm tin chắc cái tánh Phật của mình nó cũng như Phật, nó thường trụ ở khắp mười phương, nó dù ở cảnh nào nó cũng vẫn ở đây, theo như ở đây nói bản lai nó vẫn chói sáng, nghĩa là cái tánh nó biết nó vẫn đứng tại đây. Đấy, cái tánh Phật của mình nó không bị hỏng, nó không bị hư dù ở hoàn cảnh nào. Cái tin chắc như vậy, cứ một lòng niệm Phật, tin rằng tánh của mình cũng đồng thể với Phật, như Phật không khác, vậy cứ nương vào Phật mà giải thoát. Diệu thần đọc tiếp. Cũng không thể giải thoát bằng cách ấy thì cứ nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Cũng không giải thoát bằng cách ấy. Bằng cách ấy là cách nào? Tới tánh chân không của con, bản lai vẫn chói sáng. Đó, ngay cái câu mình vừa đọc đó. Thì bây giờ nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, vậy bây giờ Diệu Thuần cho biết cách ấy là cách nào. Nếu mình chưa quen thiền định, mình thiền định chưa quen, nói chưa học Lăng Nghiêm, chưa nhận được ra cái tánh chân không của mình bản lai nó vẫn chói sáng. Đấy. Nếu mình chưa được học, chưa được quen, chưa tu tập, chưa quen cái việc này, thế thì bây giờ đó, cho nên nói là nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, đấy, vậy thì bây giờ làm thế nào? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Gặp những cái sự khó khăn, các cái cảnh nguy hiểm nó hiện lên, mà mình chưa có nhớ được cái chân tâm bản tánh của mình thường trụ bất động, mình chưa nhận được cái chuyện ấy, thì bây giờ cứ một lòng tín thành Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật được thì càng hay, bởi vì rằng niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà sợ cái lúc ấy nó sợ quá rồi. Đó. Mà sợ quá rồi cho nên rằng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, nó là cái thói quen của chúng ta. Khi gặp những cảnh hết sức sợ hãi thì nhớ đến Đức Quán Thế Âm dễ hơn là nhớ đến Đức Di Đà. Thế cho nên lúc này là cái lúc mà gặp những cái cảnh nguy hiểm, nó đã tới lúc, những cái phần hai này là cái vị này, cái nghiệp báo đã tới cái lúc mà những các cái cảnh khổ nó hiện lên. Thế cho nên rằng ở đây khuyên cứ nhất tâm tìm có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong lòng, một lòng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà đây lại dặn dò điều này quan trọng, chớ có sao lãng. Đó. Nên nhất tâm cứ tin tưởng Đức Quán Thế Âm ở ngay tâm mình, thì thế nào Ngài cũng cứu cho mình ra khỏi được các cái nơi hiểm, nơi nguy hiểm, Ngài cũng đưa mình về được cảnh giới an lành. Lúc sống dù đuôi điếc, thân trung ấm này là đủ nay, thân trung ấm nay đủ 600. Lúc sống thì đuôi, nhưng mà bây giờ thấy rất xa, nó thấy cả chuyện bên tàu. Tuy cái lúc sống thì điếc, nhưng mà bây giờ nó nghe được cả chuyện bên Mỹ. Mình là người mà nó xưa nay nó tin tưởng thì nó rất gần mình. Nếu mà mình nói xấu nó lúc bây giờ là nó giận lắm. Đấy. Thế cho nên rằng nó thấy rất xa, nó nghe rất xa. Cái lúc bây giờ đừng thì thầm bảo ôi giờ cái ông ấy lúc sinh tiền thế này thế khác, thì là nó nghe được hết, nó biết hết. Thế cho nên mình phải giữ cho tâm người ta được bình tĩnh, đừng có những cái thái độ để cho cái người chết người ta mất lòng. Mình không thấy người ta như người ta thấy mình, mình không nghe được người ta mà người ta nghe được tiếng của mình. Cho nên trong gia quyến phải giữ gìn cẩn thận. Thì ở đây khuyên thân trung ấm nên thế nào? Khi không bây giờ thấy mình nhìn thật xa, nghe thật rõ, mà lúc sống thì đuôi thì điếc, mà bây giờ đi qua sang bên tàu chẳng cần đến một loáng, nhanh hơn điện. Thế ở đây khuyên thân trung ấm thế nào? Thật ra mình chớ có mừng cái việc đó, mà phải biết cái thân trung ấm của ai thì cũng vậy, cho nên là đấy. Chính cái tánh linh của chúng ta nó rất khôn, nó rất thiêng. Cuốn đi lang thang không thể. Chúng ta đã nói tới rồi đây mà Diệu Thuần lại quên đấy, nhắc lại. Có nghiệp này là cái gì? Con đi lang thang không thể dừng nghỉ. Từ bây giờ chúng ta có cái thân bằng xác thịt, cho nên chúng ta cũng suốt từ sáng đến giờ nghĩ hết cái này sang nghĩ khác. Cái tâm của chúng ta khởi niệm từ sáng đến giờ, nghĩ chuyện này rồi lại cái kia. Thế mà đâu có phải chỉ từ sáng đến giờ. Ngày hôm qua Diệu Thuần có thấy không? Thế từ lúc má sinh ra đến giờ có thấy không? Cái tâm cứ biến hóa suốt ngày, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, lại nghĩ tới cái nọ. Có không? Đấy, cái vọng tâm của chúng mình. Cái ấy là cái gió nghiệp đấy. Chúng ta cho đến hiện tại bây giờ chúng ta vẫn sống với cái gió nghiệp này. Nhưng chỉ có điều là bây giờ thì chúng ta còn cái thân hiện tại nó còn vướng mắc đây, cho nên chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cái tâm của chúng ta nghĩ tới nghĩ lui nhưng nó vẫn có nơi nương tựa. Còn cái bài mấy hôm trước cho mình vừa học đấy, nói đến cái gió nghiệp nó thổi khiến cho cái tâm của chúng ta nó cứ lung lay, nó không an định, cứ như là cái màn nhện mở trước gió, nó cứ thế thổi bay đi như cái màn nhện nó thổi trước gió. Mà lúc bây giờ không có cái thân, cho nên cái người ấy cứ tự thấy mình cứ bay đi, người ta gọi là cô hồn độc thể, cứ bay đi mà không biết đi tới đâu, nhưng mà cứ thấy bị dẫn đi, cứ như là có gió nó thổi để mà phải đi. Cho nên các cụ gọi là, ở đây gọi là gió nghiệp đấy. Cho nên các vong linh người ta thèm khát, khó khăn, phải có một cái thần lực nó mới chịu bỏ ra, bởi vì nó thèm khát một cái sắc thân lắm, thèm khát một cái cùng cực. Thế lúc bây giờ cái tâm nó cứ như là bị gió nó đẩy đi, cái nghĩa là các thứ biến hóa của mình, cái thói quen như thế mà không có dựa, không có nơi nương tựa, không có chỗ bám víu, cho nên nó cứ thế nó biến hóa, thì cái người cứ thấy mình bị chuyển động như thế mà không có sức mà tự lực mà đứng lại được. Thế cho nên bây giờ là lúc chúng ta phải tu, phải an định cái tinh thần lại, đừng nuôi cái thứ gió nghiệp ấy nữa, để đến lúc bấy giờ thì thật là đáng thương. Còn bây giờ tập an định cái tinh thần lại, nhất người tu thiền định thì tu thiền, còn chúng ta thì cứ chất nhất tâm niệm Phật, đừng để cái tâm nó có cái thói quen biến hóa. Chúng ta cứ biến hóa như từ sáng cho đến tối, thế cho nên cái tâm nó không có chỗ nương tựa. Thế thì cái ấy gọi là gió nghiệp. Đây nói gió nghiệp cuốn con đi lang thang mà con không thể nào tự dừng tự nghỉ được, cứ thế biến hóa, cứ thế chuyển động, cứ thế di chuyển, cứ như là có cảm giác như mình bị một cái gì, một cái gió nào nó thổi mà mình cứ phải đi mà không biết đi đâu. Thấy rõ bà con dòng họ nhưng họ không thấy con, không nghe con nói, cẩn thận chớ bực mình vì tâm sở tâm giận đưa về ba đường ác khổ. Thôi ơi, câu này nói gì? Họ đến bên cạnh mình nhưng mình đâu có trông thấy. Thế họ nói chuyện với mình mà mình đâu có nghe. Cho nên những các vong linh này ta dễ bực mình lắm, khổ lắm. Cứ thấy mẹ con chết thì cứ về cứ thấy mẹ ngồi khóc, mà càng bảo là con đứng đây mẹ không khóc nữa, nhưng ba mẹ đâu có biết. Thế cho nên cái đứa trẻ nó phải bực, nó phải khổ, nó cứ thế. Ở ngay chỗ này nè, cái hồi đó có một cái nhà ở ngay đường đi có một ni sư thầy chắc biết cái chuyện này. Đấy, con bé nó mới có 12 tuổi mà nó đi học, thế rồi nó chết. Mà ngày nào cứ 5 giờ chiều thì cả nhà vẫn thấy nó đi về, cứ thấy nó đi học về, chiều nào cũng thấy nó đi vào trong nhà, thấy nó hiện hẳn hình lên, mà chiều nào cứ thấy nó đi vào trong nhà, nó đi vào. Thế đấy, các vong linh, các cái thân trung ấn, thông thường thì mình không trông thấy, nhưng cái con bé này thì cả nhà trông thấy, mà ngày nào cũng như ngày nào. Về sau nó phải phá cái nhà đi đó, cái nhà bà dần ở ngay đấy, ngay trước cửa cho mình đấy. Đấy, thế cho nên là những cái thân trung ấm nó vẫn về, nó vẫn nhớ tưởng thương quý cha mẹ anh em, chỉ đến khi nào mà hoặc là, nghĩa là quá hết 49 ngày thì nó mới đỡ. Nhưng cái con bé này 49 ngày rồi nó vẫn còn về, tức là nó kẹt là ma quỷ, nó không có đi đầu thai được đấy. Thế cho nên những các vị ấy lại càng thương nhớ những người thân của mình, lại càng về, mà về thì mình lại không trông thấy, thế cho nên nó bực bội. Mà ở đây nói là nếu mà khởi cái tâm sân giận lên thì cái vong ấy đã đọa xuống rồi. Cứ một cái niệm khởi lên mà hờn giận tức tối là một cái bước đọa xuống, thế cho nên tội nghiệp lắm. Tại người thân nên lập đàn niệm Phật suốt để mà được 49 ngày hay hơn nữa càng hay, càng tụng kinh càng niệm Phật thì các vong người ta có nơi nương tựa, có nơi tin tưởng. Mà theo như đây nói, người ta anh linh cho nên người ta sáng, cho nên dù mình đọc những cái bài khó người ta nghe người ta hiểu, chúng mình thì không hiểu, nhưng mà những cái vong ấy người ta nghe người ta hiểu được. Cho nên đây tổ cứ khuyên chúng ta là cứ đọc thật nhiều để người ta đang ở bên cạnh mình đấy, mà người ta thấy mình để tâm đến người ta, lo cho người ta, đọc cho người ta nghe, thì lúc bây giờ đó là nơi nương tựa, mà không nơi nào hơn. Thuần đọc tiếp thì bây giờ chỉ có lòng tín thành. Ở đây nói chỉ có hai cách, một ấy là cái vị tu về thiền định thì an định vào cái tánh chân không của mình giải thoát, còn vị nào tu về tịnh độ thì cứ một lòng tin, niệm Đức Di Đà hay niệm Đức Quán Thế Âm. Lúc bây giờ chỉ có một phương pháp ấy thôi,